Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, Sư Thứ Huân Chương, Suối Nước Nữ Thần Bi Thương Chi Nước Mắt, Thế Giới Thụ Quả Thực, Ác Ma Trái Tim Môn Sơ, một kiện thần thoại truyền thuyết chi vật xuất hiện đã là nhỏ bé đến cơ hồ chuyện không thể nào. Bây giờ lại xuất hiện chỉ ít ba cái. Tần Nhiên chậm rãi nói. Đồng thời, ánh mắt của hắn đảo qua ba vị kỵ sĩ. Khi thấy ba người như có điều suy nghĩ thần sắc lúc. Tần Nhiên lộ ra cái nụ cười. Xem ra mọi người giống như ta nghĩ. Vị kia Harondet giáo sư tìm được di thất bí mật. Chỉ là hắn chọn lựa người hợp tác nhãn quang thật sự là không được tốt là Mani, đối phương. Không chỉ có mưu đoạt hắn thành quả, còn thành công đem hắn biến thành một cái quái vật. Tuy nhiên hắn có đề phòng, nhưng kết quả sau cùng lại không có cái gì cải biến. Ngược lại tiện nghi ta, nói đến đây, Tần Nhiên không khỏi thở dài. Tựa hồ là đang vì vị kia giáo sư cảm thấy đáng tiếc. Vận mệnh là vô tình, nhưng nó sẽ rủ xuống thanh niên có được vinh diệu người. 2567 các hạ. Ngài chính là người như vậy. Xuất thân S giáo hội người trẻ tuổi nói như vậy lấy. Tần Nhiên điểm một cái đầu. Không có trả lời, bởi vì, hắn nhìn lấy giờ phút này một mặt chân thành người trẻ tuổi. Nghĩ tới lại là S giáo hội một cái khác câu danh ngôn. Vận mệnh là vô thường. Nó rủ xuống thanh niên có lẽ chỉ là đùa cợt bắt đầu. Tần Nhiên không khỏi đối với đối phương thân phận chân chính càng thêm khẳng định. Còn có cái gì là so S giáo hội bên trong thờ phụng vận mệnh kỵ sĩ càng thêm thích hợp làm cái gọi là chấp pháp giả đâu. Song mặt nhân sinh, trải nghiệm vận mệnh vô thường. Chỉ sợ S giáo hội bên trong rất nhiều người đều vui lòng như thế. Bởi vì, cái này theo bọn hắn nghĩ, đúng vậy đối với tín ngưỡng thành kính. Bất quá. Tần Nhiên không có chút nào tán đồng cảm giác, cho dù hắn là người chơi, cần ở phó bản bên trong đóng vai rất nhiều nhân vật cũng giống như vậy. Dù sao, song phương bản chất đúng vậy khác biệt, một cái là cơ hồ phụng hiến như vậy thành kính, mà một cái khác truy vùng vẫy dẫy chết bên trong cố chấp. Khác biệt bản chất, đã chú định song phương kết quả khác nhau. Tần Nhiên nhìn lấy mặt mỉm cười kỵ sĩ trẻ tuổi. Khóe miệng không khỏi nhếch lên, lộ ra một cái tương tự nụ cười, hy vọng vận mệnh lại rủ xuống thanh niên ta một lần. Ta hay là hy vọng tìm tới ta mất đi ký ức cứ việc ta không có cái gì trực tiếp chứng cứ. Nhưng ta cho rằng, ta mất trí nhớ cũng cùng vị kia Harondet giáo sư người hợp tác có quan hệ. Ta, những cái kia chết tại bạo tạc bên trong người. Đều là đối phương an bài một nước cờ, chỉ là đối phương vì cái gì làm như thế, mà lại, vì cái gì còn muốn ở Mayor of Iceland chuyển hóa thế giới thụ quả thực lực lượng ta tin tưởng. Lấy đối phương tốc độ, an bài, trưởng giả quốc hội, phong tỏa căn bản không có khả năng trở ngại đến hắn mới đúng. Tần Nhiên tiếp tục nói, trên mặt thần sắc mang theo một chút nghi hoặc. Đây coi như là cũ lời nói nhắc lại, Tần Nhiên là lần thứ hai nói dạng này lời tương tự. Nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là, người nghe cải biến, nhưng cùng lúc trước giống nhau là, cải biến người nghe, cũng tin tưởng hắn nói tới, muốn làm đến điểm này, cũng không dễ dàng. Trên thực tế, tiến vào trước mắt khuôn mặt thế giới này đến nay, Tần Nhiên đối với hắn mỗi một cái hành vi đều sẽ chăm chú suy nghĩ. Mỗi một câu đều muốn lặp đi lặp lại châm trước mấy lần. Dù là lấy Tần Nhiên SS cấp bậc thể chất, đều cảm thấy mỏi mệt, mà hắn cũng không có che giấu. Bởi vì, đây cũng là kế hoạch một bộ phận. 2567 các hạ, xin ngài nghỉ ngơi thật tốt. Ta bọn họ ngay lập tức sẽ để những cái kia trọng tài giả đi vào Mayor of Iceland, nhìn thấy Tần Nhiên khuôn mặt bên trong mỏi mệt. Rodney đứng lên, chuẩn bị cáo đừng rời bỏ. Bất quá, vị kia kỵ sĩ trẻ tuổi lại ở thời điểm này. Từ trong ngực móc ra một bình thuốc trị thương. 2567 các hạ. Đây là S giáo hội bí dược. Có thể tăng tốc vết thương khôi phục. Cảm ơn, Tần Nhiên mỉm cười nhận lấy thuốc trị thương. tương quan dược phẩm tri thức cùng ma dược tri thức để hắn xác nhận cái này là rất đồ tốt. Coi như không có tương ứng tri thức, Tần Nhiên cũng không lo lắng. Có Rodney, Yona hai người ở, Dan không muốn bại lộ hắn, chấp pháp giả thân phận. Liền sẽ không tại dạng này trong dược vật động tay chân. Đương nhiên, cũng sẽ không là đơn thuần trợ giúp. Cần ta giúp ngài bôi lên dược cao sao? Ép giáo hội bí dược, vẫn là cần một số bí ẩn thủ pháp, mới có thể để dược hiệu phát huy đến hiệu quả lớn nhất. Kỵ sĩ trẻ tuổi vừa cười vừa nói. Được rồi, Tần Nhiên không có cự tuyệt. Băng vải rỡ xuống, nhìn lấy những cái kia trải rộng Tần Nhiên toàn thân. Dù là có dược vật bôi lên, nhưng như cũ giữ tợn vết thương. Ba vị kỵ sĩ không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh. Bọn hắn hoàn toàn tưởng tượng đến trước đó Tần Nhiên đối mặt là dạng gì chiến đấu. Ta nghĩ ta hẳn là hướng Thánh Di Hội, vì ngài lại nhiều xin một cái huân chương. Nữ kỵ sĩ nói như vậy nói. Ừmani Tần Nhiên từ từ nhắm hai mắt, phảng phất rất mệt mỏi. Chỉ có thể dùng giọng mũi trả lời. Mà kỵ sĩ trẻ tuổi dính đầy dược cao dầu trơn thủ trưởng thì là nhanh chóng ở Tần Nhiên trên vết. Thương bôi qua, hết thảy đều lộ ra bình thường không thôi. Đan Đông giáo hội trụ sở, ở thuộc tại gian phòng của mình bên trong, kỵ sĩ trẻ tuổi kiểm tra mấy lần, xác nhận không có có dị thường về sau, cầm lên điện thoại di động bấm một cái bí ẩn hào mã. Trong điện thoại bĩu âm thanh vang lên, chờ đợi thời gian hơi dài, nhưng kỵ sĩ trẻ tuổi lại không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn. Tuy nhiên khoa học kỹ thuật phát triển, để sinh hoạt càng phát thuận tiện, nhưng luôn có người không thích ứng. Tỉ như một ít lớn tuổi, bảo thủ đại nhân vật, uy, là Đan sao, thật có lỗi, đối với những vật này, ta vẫn còn có chút không thích ứng, kết nối ống nghe bên trong truyền đến một cái ôn hòa. Thanh âm già nua, ngữ khí phi thường hiền lành, đúng vậy, đại nhân, ta có đặc biệt phát hiện gì lạ khác. Chúng ta vị kia phản bội chạy trốn người lấy được thế giới thụ quả thực. Đang cố gắng hấp thu trong đó lực lượng, sau đó, chuẩn bị hướng ta bọn họ trả thù. Còn có, kỵ sĩ trẻ tuổi giọng nói vô cùng vì cung kính đem tất cả mọi chuyện giảng thuật một lần. Ồ, cái kia thật là không tầm thường. Vị kia 2567 thế nào? Có thể xác nhận hắn không có nói sai sao? Thanh âm già nua hỏi. Ta ở hắn thể bên trong phát hiện trừ bỏ ác ma. Kỵ sĩ lực lượng bên ngoài lực lượng, phong cách cổ xưa, cường đại, thần thánh, hẳn là u chi nước mắt. Kỵ sĩ trẻ tuổi đáp trả, như vậy phải không? Thanh âm già nua hơi dừng lại vài giây sau. Lúc này mới tiếp tục nói, ta đã nhận được Rodney thỉnh cầu, ta lại phái xuất trọng tài giả. Bọn hắn từ ngươi chỉ huy, nếu như một ít người xuất hiện, nhất định phải cho ta không tiếc đại giới xử lý hắn. Hiểu chưa? Câu nói không tự chủ trở nên nghiêm khắc. Biết, đại nhân, kỵ sĩ trẻ tuổi lấy cơ hồ thề miệng ăn khớp đáp trả. Há, đúng, vì chúng ta 2567 kỵ sĩ mang đến một cái sư thiếu kỵ sĩ huân chương. Đó là hắn nên được. Thanh âm già nua lần nữa khôi phục hiền lành. Lại tốt giống như nghĩ tới điều gì, ở cúp điện thoại trước nói. Đúng, kỵ sĩ trẻ tuổi giống nhau trước đó cung kính. Ở sau khi cúp điện thoại, kỵ sĩ trẻ tuổi lại là không tự chủ được tự nói lấy. Sư thiếu kỵ sĩ huân chương, lớn người vẫn là không yên lòng 2567 thân phận sao? Kỵ sĩ trẻ tuổi sắc mặt biến đổi một chút, tiếp theo, liền lộ ra cùng loại xem kịch vui chờ mong thần sắc. Mà ở Đan Đông giáo hội ngoài trụ sở, một cỗ chở khách lấy đặc thù lục địa máy móc cỗ xe chính phi nhanh rời đi. Hết chương.